nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Cực lớn mèo lên sàn. Ngoặc kép chấm hỏi. Giáp vàng phi cương nhìn đột nhiên biến mất ở trước mắt Charlie. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc mê mang. Đang lúc này, sau gáy của hắn đột nhiên gặp phải một cái đòn nghiêm trọng. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hắn còn chưa rơi xuống đất, bụng lại lần nữa chịu đến đòn nghiêm trọng. Lại bay lên lên. Ada tương đương, Ada tương đương, Ada tương đương. Mèo mèo mèo. Mọi người chỉ nhìn thấy, nguyên bản bị giáp vàng phi cương đè lên đánh Charlie, phảng phất trong nháy mắt bị gia trì tốc độ bắp, toàn bộ mèo tốc độ lập tức thu được nổ tung thức tăng lên. Một bên mèo mèo gọi, một bên lấy tốc độ ưu thế, nghiền ép thức đối với giáp vàng phi cương tiến hành toàn phương vị đả kích, làm cho giáp vàng phi cương cho dù mở ra năng lực phi hành, cũng chỉ có thể bị không ngừng ở phòng ăn trên không đánh tới đánh lui. Chút nào không cách nào khống chế thân thể tiến hành phản kháng. Tình cảnh này, nhường bọn họ mới vừa nhắc đến cổ họng trái tim nhỏ. Rốt cục đi xuống lại thả một thả. Có điều còn không thả xuống bao lâu, bọn họ liền phát hiện một vấn đề. Vậy thì là lúc này giáp vàng phi cương, tuy rằng bị Charlie tiến hành nghiền ép thức công kích, thế nhưng là tựa hồ cũng không có bị tổn thương quá lớn. Một thân giáp vàng như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót. Mà lúc này cổ Quang Nghị cũng quay về những kia lữ khách lộ ra nụ cười đắc ý. Vô dụng, giáp vàng phi cương đã là kim cương bất hoại thân thể. Này con mèo tốc độ nhanh hơn nữa, cũng căn bản không thể thương tổn đến nó. Các loại tốc độ nó hạ xuống đi, chính là giờ chết của nó. Cổ Quang Nghị trong nháy mắt nhường trái tim tất cả mọi người lại lần nữa nhắc tới cuống họng. Đúng đấy, hiện tại Charlie rõ ràng là dùng một loại nào đó phương pháp tăng lên tốc độ của chính mình. Thế nhưng loại này tăng lên không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Nếu như phá không được giáp vàng phi cương phòng ngự, cái kia các loại Charlie tốc độ hạ xuống đi, vẫn là chỉ có một con đường chết. Charlie, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi chạy mau, ngươi hiện tại tốc độ nhanh, hắn không đuổi kịp ngươi. Lúc này, Alice hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lớn tiếng hướng về Charlie hô. Nhà đầu ngốc, nghe được Alice tiếng la, Charlie trong lòng ấm áp, âm thầm lẩm bẩm một câu. Giáp vàng phi cương năng lực phòng ngự thật có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng giáp vàng phi cương phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể tiếp lấy hắn hơn trăm lần kéo dài tính oanh kích. Có thể không nghĩ đến, đối phương vẫn đúng là dựa vào thân thể vững vàng đón đỡ lấy đến, còn không chút nào bất kỳ tổn thương. Quả thực biến thái. Có điều, đối với cùng sức phòng ngự như vậy biến thái giáp vàng phi cương, Charlie cũng không phải là không có khắc chế hắn biện pháp. Đầu tiên, hắn trực tiếp hóa thân Wampus, sau đó dùng da lớn lên chú, lợi dụng mạnh mẽ sức mạnh thân thể, trực tiếp đem giáp vàng phi cương khống chế lại. Dù sao giáp vàng phi cương năng lực phòng ngự biến thái, nhưng sức mạnh cũng là so với Charlie huyễn ảnh miêu hình thái mạnh hơn một ít. Khẳng định là không bằng dùng lớn lên chú sau. Có mấy tầng lầu cao Wampus sức mạnh to lớn, khống chế lại giáp vàng phi cương sau, trực tiếp một cái tát đập chết cổ Quang Nghị, sự tình liền giải quyết. Hoặc là càng đơn giản một ít biện pháp, trực tiếp biến thân mèo rừng hình thái, lợi dụng Wampus năng lực thiên phú đối với cổ Quang Nghị tiến hành thôi miên. Cổ Quang Nghị thực lực khẳng định không như phụ thân Mao Sơn trưởng môn, nên chống lại không được hắn Wampus hình thái dưới thôi miên. Mà phương pháp đơn giản nhất, vậy thì là nếu hắn đã mở ra huyễn ảnh miêu năng lực thiên phú, tốc độ gấp bội, vượt xa giáp vàng phi cương tốc độ, như vậy không phải mang ý nghĩa hắn nếu như muốn trực tiếp công kích cổ quang nghị bản thể, giáp vàng phi cương đem không cách nào lại giống như mới vừa như vậy ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Charlie Mèo miệng khẽ nhếch, dừng lại đối với giáp vàng phi cương kéo dài công kích, mà là xoay người nhìn về phía cổ quang nghị, mà mới vừa còn ở bởi vì Charlie không cách nào đối với giáp vàng phi cương phá vỡ dương dương tử. Đắc cổ quang nghị, đột nhiên nhìn thấy Charlie xoay người nhìn về phía chính mình. Trong nháy mắt thân thể cứng đờ, ngay sau đó là con người co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, làm Charlie nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng ý thức được, nếu như lúc này Charlie không công kích nữa giáp vàng phi cương, mà là công kích hắn, hắn đem không có bất kỳ phương pháp tiến hành chống lại. Có điều cổ quang nghị phản ứng cũng là không chậm, ở nghĩ tới những thứ này sau, không nói hai lời, trực tiếp từ bỏ đối với mạnh mẽ giáp vàng phi cương khống chế, mà là nhanh chóng đưa tay, muốn từ trong lồng ngực móc ra phụ thân cho mình dùng để bảo mệnh siêu cấp kim cương phù. Nhưng mà, hắn tốc độ lại nơi nào có Charlie mở ra huyết thống thiên phú sau tốc độ nhanh. Mới tìm thấy siêu cấp kim cương phù, còn chưa tới cùng đưa vào pháp lực kích hoạt, liền hai mắt một phen té xỉu. Nguyên lai Charlie đã trước tiên hắn một bước đi tới cổ quang nghị phía sau, cho hắn sau gáy ấn một cái meo chảo. Cẩn thận, Trường Bình mới vừa đi ra ngoài, trong tay hắn có khống chế hỏa long long bài. Ngay ở Charlie đánh ngất cổ quang nghị, nhường giáp vàng phi cương triệt để mất đi điều khiển mà ngã xuống đất thời điểm, cách đó không xa còn ngồi phịch ở trên ghế vương thủ nhất lớn tiếng hướng về Charlie nhắc nhở. Hiển nhiên, trải qua chuỗi này chiến đấu sau, vương thủ nhất đã đoán được Charlie không giống với bình thường mèo. Trừ thực lực biến thái, chỉ số thông minh nên cũng là siêu cao, có thể nghe hiểu nhân ngôn. Mà vương thủ nhất vừa dứt lời, bên ngoài liền đồng thời truyền đến 9 con hỏa long rồng ngâm âm thanh. Lúc này, tiên thuyền số 1 phía trên, Dài Bình đạo trưởng cầm long bài ngồi ở một con trung hoa hỏa cầu long trên lưng. Mà hắn hai bên trái phải, thì lại từng người bay 4 cái trung hoa hỏa cầu long. Kinh nghiệm phong phú Dài Bình đạo trưởng đang nhìn đến Charlie tốc độ đột nhiên tăng nhiều thời gian, liền biết cổ quang nghị nhất định là muốn thất bại. Có điều hắn cũng không có nhắc nhở cổ quang nghị cái gì, bởi vì hắn cần cổ quang nghị cho hắn kéo dài một hồi thời gian. Ở giáp vàng phi cương bị Charlie ở phòng ăn cuồng loạn thời gian, hắn thừa dịp cổ quang nghị không chú ý, lặng lẽ rời đi phòng ăn, đi tới trên bong thuyền. Sau đó dùng long bài khống chế lại 9 điều trung hoa hỏa cầu long. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng 8 cái trung hoa hỏa cầu long vây công Charlie. Nếu như có thể thắng tốt nhất, muốn trả là đánh không lại, hắn liền cưỡi một điều cuối cùng trung hoa hỏa cầu long nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hơn nữa mới vừa hắn cũng đã quan sát qua, con kia mèo tuy rằng thực lực mạnh mẽ có chút biến thái, thế nhưng là không có dài cánh, hẳn là không biết bay, vì lẽ đó hắn cưỡi hỏa long ở giữa không trung, tính an toàn rất cao. Quả nhiên, không ra hắn dự liệu, không qua chốc lát, hắn liền nhìn thấy con kia màu da cam con mèo nhỏ, bước miêu bộ ung dung đi tới trên bong thuyền. Hiển nhiên cổ quang nghị cùng hắn giáp vàng phi cương đã thất bại. Giết chết nó. Trường Sinh đạo dài cầm trong tay long bài, đưa vào pháp lực, long bài nhất thời phóng ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. 8 cái chính trên không trung bay lượn hỏa long thì lại như là được cái gì chỉ lệnh. Một tiếng rồng ngâm, hướng về Charlie vọt tới. Charlie đi ra phòng ăn đi tới trên bong thuyền, nhìn thấy giữa không trung lao xuống hướng mình 8 con hỏa long. Cũng không có lộ ra quá mức lưu ý vẻ mặt, mà là quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện không người sau mới lẩm bẩm nói, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa người càng muốn xông tới nha. Mới vừa nếu như Dài Bình đạo trưởng sau khi ra ngoài, ngay lập tức dùng tiểu na di thuật đào tàu, Charlie vẫn đúng là sẽ không đi lưu ý. Thế nhưng hắn ý nghĩ kỳ lạ muốn dựa vào 8 con hỏa long giết chết Charlie. Cái kia Charlie có thể liền sẽ không bỏ qua hắn. Mau chóng lớn lên, chỉ thấy Charlie thân hình nhất chuyển, hóa thành Wampus hình thái. Sau đó đuôi hướng chính mình chỉ tay, đối với mình phóng ra một cái lớn lên chú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.